Kịch bản trở thành người nổi tiếng. Chương 35, Scandal đầu tiên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, anh Tần đến thật sớm. Tần Viễn chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu cảnh quay thì một bóng dáng yểu điệu thướt tha tiếp cận. Đúng vậy, còn cô thì đến trễ 2 phút đấy, cô Lục. Giọng điệu không lên không xuống, giống như chỉ đơn giản đang tường thuật. Nhưng Tiểu Mộc trợ lý tiếp xúc với Tần Viễn một thời gian lại rõ ràng nghe ra ý tứ mắng người trong lời nói kia. Lục Tô Tô mất rất nhiều công sức mới lấy được vai diễn, nhưng phân cảnh của cô với Tần Viễn đóng chung không nhiều lắm, là một vai nữ ba. Đành phải chọn lúc này mà xung xoe chạy đến. Việc này là ngoài ý muốn, thật xin lỗi anh Tần. Anh biết mà, con gái trang điểm rất tốn thời gian. Cô gái ngược lại không hề thấy xấu hổ, sẵn tiện còn lấy tay hất tóc vài cái. Lúc nãy cô có nhờ trợ lý lựa chọn giữa mấy chục lọ nước hoa, nửa ngày trời mới lấy được mùi cô thích. Khẳng định đám đàn ông chế, tê mệt với nó, nhưng Tần Viễn không phải đám đàn ông tầm thường kia. Khác với bộ dáng hoàn mỹ công chúng thường thấy kỳ thật tính tình của hắn khá tệ. Nhưng nhờ kỹ năng diễn xuất cứu vãn, nếu không chạm đến điểm mấu chốt ngược lại hắn sẽ cùng người nọ nói vài câu khách sáo. Vậy à, tốn thời gian vậy sao? Lục Tô Tô tranh thủ lúc nói chuyện nhích lại gần Tần Viễn nửa bước đồng thời ra hiệu với trợ lý của mình. Cô gái kia hiểu ý liền từ phía sau Lục Tô Tô tiến đến. Lúc gần đến nơi liền giả vờ vấp một cái ngã vào lưng Tô Tô. Cô nàng liền nương theo lực đẩy mà hướng về phía lồng ngực Tần Viễn. Tần Viễn đương nhiên sẽ không để cô ta như ý nguyện, ngay khi còn cách khoảng 3 phân đã kịp né sang một bên. Lục Tô Tô rốt cuộc té vào khoảng không, may mắn trợ lý kịp phản ứng kéo cô lại, nhưng cả hai cũng không thể lập tức giữ thăng bằng mà ngồi phịch xuống đất. Nhưng vẫn còn tốt hơn việc ngã úp sấp mặt xuống nền. Lục Tô Tô không đạt được mục tiêu cũng không cảm thấy quá buồn bực, vì cô còn có phương án dự phòng. Cô đảo mắt ra một chỗ khuất, nơi đó có một nhân viên đang cầm điện thoại hướng về phía này, người nọ dựng ngón cái ý chỉ mọi thứ đã xong xuôi. Đinh, nhiệm vụ phó tuyến làm công tác mắng người trên Weibo, mắng đủ 2.000 từ. Thời hạn 2 ngày, phần thưởng, 5 điểm chỉ số, 60 tích phân. Hình phạt, 3 giờ tê liệt toàn thân, giả phàm nhớn mày, cũng đã được một thời gian cậu không đăng nhập vào các loại ức phụ mắng người của mình. Đại ca, hôm nay có công tác gì không? May cho cậu, vừa nãy có 2 đơn lớn cho chúng ta đấy. Giả phàm nhìn nhiệm vụ của mình mà không khỏi bật cười, một bên là thuê thủy quân khen Hạ Vi bên còn lại thuê thủy quân để mắng Hạ Vi. Giả phàm rất muốn nhắn cho đại ca kia một câu, nhận công tác như này không thấy xấu hổ sao? Giây trước vừa thả rắm cầu vồng khen tới tấp, giây sau liền dìm người ta xuống. Không rõ hai người đặt đơn hàng này có biết bản thân thuê trùng công ty thủy quân rồi hay không? Giả phàm không có quá nhiều ấn tượng với cái tên Hạ Vi này nên lên mạng tra thêm thông tin. Hạ Vi, 26 tuổi, xuất thân chính quy từ trường nghệ thuật. Điển hình cho diễn viên đi lên bằng thực lực, năm ngoái vừa nhận được giải thị hầu. Bởi vì con đường quá bằng phẳng không có nhiều vấn đề khác để đề cập đến nên nhiệt độ thảo luận trên mạng cũng không cao lắm. Tít là tin nhắn của vị đại ca cấp trên của cậu. Bên muốn bôi đen Hạ Vi trả tiền nhiều hơn nên cứ khen vài câu cho có lệ rồi vào công chuyện chính nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết cậu có nhiều ức phụ lắm, cậu làm việc tôi cũng yên tâm. Nhưng dạo này do hợp tác trong một bộ phim với Tần Viễn nên được fan hai bên nhắc đến khá nhiều. Ngược lại có vài chủ đề lọt vào hot search. Anh Tần nhà tôi thế mà lại đóng phim tình cảm, rốt cuộc là đóng cặp với ai thế? Lầu trên còn chưa đọc thông báo trên Weibo cá nhân của Phạm đạo diễn sao? Danh sách diễn viên chính có tên của Hạ Vi đấy. Hạ Vi không phải trước giờ chỉ toàn đóng phim truyền hình thôi sao? Nay lại đóng phim điện ảnh, muốn truyền hình. Nói về kỹ năng diễn xuất của Hạ Vi nhà tôi thì không cần phải lo đâu mọi người. Tính ra, đây không phải lần đầu tiên anh Tần đóng phim mà có tuyến tình cảm chính sao? Đúng vậy, anh Tần vốn là người nói không với phim yêu đương thắm thiết mà. Vậy tại sao anh ấy lại nhận bộ phim này thế? Chán phim quân sự võ thuật rồi sao? Anh ấy rất giỏi những cảnh võ thuật mà. Này, không lẽ Tần ảnh đế vì ai đó nên mới đóng phim này sao? Mà bình luận này giống như mở ra một chủ đề mới cho dân mạng nhảy vào bàn luận. Lầu trên nói nghe sao? Cũng có lý phết đấy. Trời ạ, Hạ Vi và Tần Viễn là hai diễn viên tôi thích nhất đấy. Xem cũng có cảm giác couple lắm. Hả, không lẽ Tần Viễn vì Hạ Vi mà đóng bộ phim này à? Ý, có video trước đây hai người từng tham gia chung lễ trao giải nè. Trời ơi đẹp đôi lắm đó. Tất nhiên không chỉ có một mình Giả Phàm được thuê mà còn rất nhiều thành phần khác cũng được công ty này thuê. Dù sao cũng nhận tiền của người ta, Giả Phàm làm y hệt theo lời dặn của cấp trên. Sau khi dùng hết từ ngữ để khen thì Giả Phàm bắt tay vào công cuộc 2000 từ mắng người. Mắng đến tam quan vỡ nát, cầu huyết lâm đầu. Sau đó lại nhận được tin nhắn của vị đại ca kia. Chúng ta lại có đơn hàng mới nè, lần này người được thuê bị mắng là Lục Tô Tô. Cậu làm tốt lắm, cố gắng nữa đi cậu bạn. Có mình cậu là được tôi giao nhiệm vụ mắng cả hai người thôi đấy. Giả Phàm, khẩu nghiệp đấy đại ca biết không? Ai lại đi xúi người khác khẩu nghiệp nhiều như vậy chứ? Bình thường không phải đều phân ra nhiều bộ phận sao? Sao tới lượt cậu lại gộp chung ba thành một thế? Nun, Giả Phàm phát hiện điểm chung của hai nữ diễn viên này là hiện tại đều đang đóng chung một bộ phim cùng với Tần Viễn. Giả Phàm còn hoài có phải hay không chính là bọn họ chi tiền cho Thủy Quân mắng chửi lẫn nhau. Không thể không nói, suy luận của Giả Phàm rất đúng. Lục Tô Tô sau khi liên hệ với bộ phận Thủy Quân thì liền liên lạc với bên tòa soạn. Cô gửi bức ảnh đã chụp được lúc ở phim trường qua cho bọn họ. Tần Viễn tuy là xuất thân từ Tần gia nhưng khi bước vào ngành này lại chưa bao giờ tiết lộ điều này ra. Chỉ có chủ một số tòa soạn lớn thông tin nhạy bén mới rõ ràng. Thế nên Tống Thần vẫn trước đánh tiếng với nhà báo, nếu có tin tức nào liên quan đến Tần Viễn thì bọn họ phải được biết đầu tiên. Dù việc này khiến bọn họ tốn khá tiền. Sau khi nhận được tin, Tống Thần đầu tiên gọi điện thoại thông báo với Tần Viễn, rồi gửi hình qua cho hắn xem. Hình chụp từ phía sau lưng Lục Tô Tô, bóng lưng của cô rất nhỏ nên không thể che hết Tần Viễn đứng đối diện. Từ góc chụp khoảng cách vốn còn một khoảng giữa hai người thu hẹp lại gần như không có. Nhìn qua rất giống Tô Tô tiến vào trong ngực Tần Viễn. Cậu muốn xử lý thế nào? Muốn mua lại bài của bọn họ không? Tần Viễn mân mê môi. Không lập tức trả lời mà nhớ đến hành động của Lục Tô Tô hôm nay, đáy mắt xẹt qua tia chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hôm trước có tòa soạn liên lạc với anh sao? Cứ để bên họ Lục này phát tin tức, kiêu ngạo vài hôm. Rồi sau đó cho bên kia thả hình ra. Tống Thần nháy mắt hiểu ngay ý của Tần Viễn. Bữa nọ ảnh của Tần Viễn và Giả Phàm lúc bước lên xe bị chụp lại. Anh đã mua lại bài viết đó. Không nghĩ có thể đem ra dùng vào lúc này. Vậy còn Phạm Đạo bên kia, người đạo diễn này tính tình thật ra không tốt lắm. Tần Viễn nếu diễn không tốt đều bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Tôi giúp ông ta PR bộ phim lấy nhiệt một phen, ông ta hẳn nên cảm ơn tôi đấy chứ. Tần Viễn tông giọng nhẹ bẫng, dường như không để ý lắm đến suy nghĩ người nọ. Tần Viễn vẫn còn chút ghi thù khi bị mắng lúc hắn không làm tốt cảnh diễn thân mật với nữ diễn viên. Tìm cho người nọ chút việc làm cũng tốt. Cách chương.